Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Vị Diện Trung Yên cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. Ngân Nguyệt Phòng thí nghiệm dưới đất. Thanh quang quanh quẩn vòng vách tường trước. Lý Diêu buông xuống lão bản nương. Đối Ngân Nguyệt tới nói, Lý Diêu so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Mạnh đến đủ để áp chế trong cơ thể nàng hồn cấm. Cùng nàng có tiếp xúc da thịt. Bao nhiêu năm, đây là nàng duy nhất có thể cùng có thân thể tiếp xúc nam nhân. Nàng rất mừng rỡ, thậm chí, tim đập thình thịch. Nhưng ở kinh hỉ thí nghiệm trước đó, nàng còn cần hoàn thành một loạt chế dược diệt độc thí nghiệm. Ta muốn đổi quần áo. Nha, Lý Diêu quay lưng đi. Tại rượu thụ phía trước vách tường, thuận tiện bạch chơi lão bản nương rượu. Mặc dù làm không được nhãn quan lục lộ, nhưng hắn có thể tai nghe bốn phương tám hướng. Đan lô đối diện bên giường bằng đá. Ngân Nguyệt chậm chậm rút đi đen phục, nhanh chóng thay đổi áo khoác trắng. Mặc vào phòng độc lụa đen tất chân cùng nội y, đem co lại búi tóc tản ra buộc thành đơn đuôi ngựa. Lại đeo lên một bộ chuyên nghiệp bội số lớn dẫn đầu bạc gọng kính. Nàng không nghĩ tới Lý Diêu quy củ như vậy. Ngoài ý muốn có chút ngây thơ. Cấp tốc trở lại trạng thái làm việc. Tùy sống dịch ở đâu. Lý Diêu quay người trên dưới dò xét một phen. Kiềm chế lại sắc phê chi tâm. Trước cạn chính sự. Lập tức lấy ra một cái bịt kín bình thủy tinh nhỏ. Bên trong có hơn phân nửa bình mang theo tơ máu bạch tương. Tổng cộng có hơn 100 cân đi. Điểm ấy cho ngươi trước làm thí nghiệm. Còn lại đặt ở phi thuyền trong tủ lạnh. Muốn sản xuất hàng loạt. Phải xem ngươi kinh hỉ có đủ hay không vui mừng. Mảnh khảnh bạc gọng kính dưới. Một đôi rung động lòng người rõ ràng mắt giận giữ lại u oán nhìn chằm chằm Lý Diêu. Ngươi là thế nào làm được suốt ngày đầy trong đầu đều đang nghĩ loại chuyện như vậy. Thật muốn cho ngươi lái sọ nhìn xem bên trong là cái gì cấu tạo. Ngân Nguyệt đỏ mặt nói. Một câu nghe Lý Diêu tê cả da đầu. Nhưng hắn muốn, chính là loại cảm giác này. Nhìn kỹ, chỉ có rộng rãi y dụng áo khoác trắng khả năng che khuất nàng rộng lớn ý chí. Có thể phía trên che khuất ý chí. Phía dưới lại toát ra một đôi tất đen chân dài. Thật sự là chị người tâm tính. Ngân Nguyệt phát chân nghiêng ngồi. Mơ hồ lộ ra một vòng thủy mị bắp đùi đường vòng cung. Mở ra bình thủy tinh. Nhìn kỹ mắt. Cái này tủy dịch. Hẳn là theo đã trúng độc tinh long trên thân mang tới a. Lý Diêu gật đầu. Cái này cũng nhìn ra sao. Tủy dịch bản thân thế nhưng là hoàn toàn không độc. Ngân Nguyệt chỉ mặt ngoài một tầng. Phân tích nói tủy dịch nồng độ quá thấp, máu hàm lượng cao, là vì áp chế xương bên ngoài virus tạo thành. Lý Diêu bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Người phòng virus là loại nào? Ngân Nguyệt lập tức mở ra đông lạnh ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái túi bịt kín. Túi bịt kín bên trong đều là trúng độc côn trùng. Tại đông lạnh trong tủ y nguyên sống sót. Đây là quốc phòng đưa tới. Người tại Bát Tinh Long địa phương có từng thấy không? Lý Diêu cầm lấy túi bịt kín, nhìn kỹ mắt, trùng độc cùng bát diện phu nhân ở Doritro hợp thành virus rất giống. Nhưng lại có chút chi tiết khác biệt, cụ thể hắn cũng nói không ra cái như thế về sau. Tinh long trúng độc, là bát diện phu nhân lúc ban đầu hợp thành virus, mà ở trong đó trùng độc, hẳn là bát diện phu nhân mới nhất cải tiến phiên bản. Ngân Nguyệt như có điều suy nghĩ, lại nói. Mới trùng độc bên trong tồn tại có thể dẫn phát huyết mạch cuồng bạo thành phần. Có thể dùng đến chế tạo một chút cực độ khát máu. Không sợ đau đớn bạo lực chủng tộc. Đây cũng là đặt ở đông lạnh tủ côn trùng có thể còn sống sót nguyên nhân. Lý Diêu gật đầu. Như thế xem xét. Doritro hấp huyết quỷ xác thực quá ôn hòa. Thậm chí có chút ôn thuận. Daegu trấn sinh hoạt hài hòa tựa như cái chốn đào nguyên. Cầm tới tủy sống dịch. Ngân Nguyệt lập tức đầu nhập làm việc. Ta cần một điểm thời gian làm thí nghiệm hòa luyện chế phối dược. Người trước tiên có thể đi lên. Không, ta liền cái này nhìn xem ngươi. Lý Diêu sao lại buông tha cái này tốt đẹp cơ hội. Hắn xử nam kiếp sống nhất định phải tại Ngân Nguyệt thầy thí nghiệm trong phòng kết thúc. Ngân Nguyệt có chút khó khăn. Ngươi già là không có hảo ý nhìn ta. khiến cho ta cũng không có tâm tư làm việc. Lý Diêu buông tay nói. Vậy nói rõ định lực của ngươi còn chưa đủ. Ta bây giờ không phải là không có. Chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Ngân Nguyệt bỗng nhiên câm âm. Lý Diêu sững sờ. Không có gì. Không có gì. Ngươi ngay tại cái này tùy tiện xem một chút đi. Đừng nói chuyện chọn đậu ta là được. Được. Lý Diêu thành thành thật thật không nói. Đứng dậy đi vào vòng vách tường trước. Một bên Bạch chơi lấy Ngân Nguyệt ủ lâu năm. Một bên lật nhìn xem bí mật của nàng nhật ký. Nói đúng ra, là thí nghiệm nhật ký. Tùy tiện lật ra một bản. Bên trong đều là kiểu chữ viết. Chữ viết rất viết ngoái. Xinh đẹp rõ ràng cỏ. Mà không phải cuồng thảo. Chữ viết rất xinh đẹp. Nhưng là cũng không tốt phân biệt. Lý Diêu xem mơ mơ màng màng. Đang muốn từ bỏ. Chợt thấy một chút mang đồ bản nháp. Đúng là hamster thảo nguyên bản thiết kế. Phi Phi nói hamster vũ trụ thí nghiệm. Hắn vô ý thức quay đầu mắt nhìn Ngân Nguyệt thấy. Quả nhiên là ngươi a. Kiếm thánh lão bà lại là đỉnh cấp nhà khoa học. Cảm giác là lạ, lại có chút kích thích. Lý Diêu tùy tiện lật ra mấy quyển thí nghiệm nhật ký. Ngoại trừ hamster vũ trụ bên ngoài. Đằng sau còn có cùng học sinh bát diện phu nhân hợp tác ba cái giả lập xã hội không tưởng thí nghiệm. Đại khái mở ra, hắn phát hiện cái này thí nghiệm vẫn rất có ý tứ. Có chút cùng loại nhân loại bản hamster vũ trụ, nhưng tăng thêm linh khí cái này nhất nguyên làm. Cụ thể là, Ngân Nguyệt sư đồ cho mượn một cái cỡ lớn phù văn máy tính. Ý đồ mô phỏng ra ba cái thế giới đóng kín diễn hóa sử. Nàng nhóm thiết kế ba cái toàn bộ phong bế tinh cầu. Tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ. Tầng khí quyển bên ngoài bày ra ngăn cách hết thảy vật chất. Nhiệt độ cùng linh khí tinh bích tầng. Tinh cầu bên trên chiếu sáng. Nguồn nước, vật tư, nồng độ linh khí, súc vật dã thú, hoa màu cỏ thực. Hết thảy nhân loại cần thiết vật tư. Đều có thể tự cấp tự túc. Ban đầu 100 người. 50 đối khỏe mạnh nam nữ. Văn hóa ở vào cổ đại phong kiến bình dân trình độ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lý Diêu cầm thí nghiệm sổ ghi chép. Khoanh chân ngồi tại trên giường đá. Vừa uống rượu, một bên lật nhìn xem. Muốn nhìn một chút 50 đôi nam nữ có thể tạo bao nhiêu người. Cái thứ nhất giả lập tinh cầu bên trên nhân loại cùng tất cả động thực vật. Đều là phổ thông nhân loại cùng phổ thông động thực vật. Mang ý nghĩa. Nhân loại không thể tu hành, động thực vật cũng không thể hấp thu linh khí biến thành linh thú linh thực. Mặc dù không thể tu hành, nhưng tinh cầu bên trên tài nguyên gần như vô hạn, lại phân bộ rất đều đều. Nơi này cơ hồ không có chiến tranh, không có áp bách, người nhân sinh đến bình đẳng. Bởi vậy tuổi thọ rất dài, không sai biệt lắm bình quân có thể sống hơn 200 tuổi. Nơi này quá công bằng, quá thoải mái dễ chịu. Người cùng nằm ngửa cũng có thể vượt qua không sai biệt lắm tốt thời gian. Đồng dạng tại tranh đoạt phối ngẫu thời điểm, mới có điểm cái người xung đột. Cùng là nhân khẩu quá nhiều lúc, sẽ xuất hiện một chút cục bộ xung đột, khiến người ta miệng cuối cùng ổn định tại một cái lý tưởng trình độ trên dưới ba động. Không tiếp tục gia tăng. Bởi vậy có thể thấy được, người cùng hamster khác biệt, cùng là xã hội tính động vật. Trí tuệ có thể động tính là rất cao. Tiếc nuối duy nhất là nơi này quá an nhàn. Đã không có người đánh vỡ tu hành gông xiềng. Cũng không thể phát triển ra hiện đại khoa học kỹ thuật. Bởi vậy cũng liền không nhân ý biết đến. Mặc dù đóng chặt lại thế giới bên trong vật chất biến hóa không rõ ràng, nhiệt độ biến hóa không rõ ràng, nhưng nồng độ linh khí là không ngừng hạ xuống. Cái thứ nhất tinh cầu kéo dài hơn 300 vạn năm. Cuối cùng bởi vì linh khí khô kiệt mà sinh vật diệt tuyệt. Nhân loại diệt tuyệt trước cũng đều là một bộ nước ấm nấu ếch xanh trạng thái. Không có chút nào phản kháng chờ chết. Bởi vậy có thể thấy được. Ngồi ăn rồi chờ chết không thể làm. Nằm ngửa chủ nghĩa hại người. Ngân Nguyệt lưu lại phỏng đoán là. Linh khí là một loại nào đó nghịch entropy biểu trưng thu. Tại phong bế hoàn cảnh bên trong, giống sinh mạng thể loại độ cao này trật tự hóa tồn tại. Chú định sẽ tiêu vong, bởi vì là giả lập thí nghiệm, chỉ có thể là phỏng đoán. Trong hiện thực không cách nào làm được nghiêm ngặt khống chế thí nghiệm. Lý Diêu cẩn thận một suy nghĩ. Nghĩ thầm đây không phải linh khí bản nhiệt lực học thứ hai định luật sao? Phải biết, dựa theo sách lịch sử nói, năm đó linh khí khôi phục thời điểm, phổ biến cho rằng, nhân loại đánh vỡ nhiệt lực học thứ hai định luật thời điểm sắp đến. Kết quả nghênh đón lại là linh khí gông xiềng, nhiệt dung riêng cơ học thứ hai định luật kịch liệt hơn. Cái thứ nhất thí nghiệm nhật ký cuối cùng, còn có bát diện phu nhân viết cái người cảm tưởng. Tay của nàng viết chữ không phải rất dễ nhìn, nhưng muốn so ngân nguyệt lối viết thảo tinh tế rất nhiều. Hiện thực rất tàn khốc, vĩnh hằng cũng không tồn tại, nhưng trái lại tưởng tượng, vĩnh hằng bất biến thế giới thật phấn khích sao? Xem bọn hắn thành kính đến chết lặng nhãn thần, người cảm thấy bọn hắn thật vui không? Tại vĩnh hằng thế giới bên trong, một loại thời khắc thành bại trở nên không có chút ý nghĩa nào. Không có thống khổ làm so sánh, vui vẻ cũng sẽ không có khoái cảm. Chính là bởi vì tuổi thọ của chúng ta có cuối điểm, mới có thể vì có hạn mục tiêu phấn đấu, mới có thể sinh ra mâu thuẫn, đấu với người tranh, có sướng vui giận buồn nhân sinh mới có thể trở nên đặc sắc. Đấu với người kỳ nhạc vô tận, Lý Diêu nghĩ thầm, cái này bát diện phu nhân thế mà còn có chút chủ nghĩa Mác tư tưởng. Hứng thú của hắn bị trêu chọc bắt đầu. Tiếp tục lật ra cái thứ hai thí nghiệm. Cái thứ hai giả lập tinh cầu đồng dạng dưới điều kiện. Cái thứ hai tinh cầu an trí linh thú cùng linh thực. Cùng có thể tu hành nhân loại. Nhân loại rất nhanh bắt đầu tu hành. Bởi vì tu hành thiên phú khác nhau. Nhân loại lại bắt đầu giai cấp phân hóa. Cái thứ nhất tinh cầu bên trên. Nhiều nhất chỉ xuất hiện thống lĩnh gia tộc tộc trưởng. Cái thứ hai tinh cầu bên trên. Thì xuất hiện thống nhất toàn thế giới hoàng đế, một vị thành công trúc cơ, sắp đạt tới kim đan cảnh tu sĩ, lộng lẫy đường hoàng cung điện, chu vi trồng đầy cao giai linh thực, nuôi dưỡng cao cấp linh thú, hoàng cung nắm trong tay đại lượng tu hành tài nguyên, toàn bộ xã hội ở vào độ cao tập quyền trạng thái. Nhưng là, mỗi qua mấy trăm năm, dân gian cuối cùng sẽ xuất hiện thiên phú cao hơn người trẻ tuổi. Lật đổ hoàng đế, tự mình lên làm hoàng đế. Cùng lúc đó, tu hành pháp môn, thậm chí phù văn khoa học kỹ thuật, cũng có nhất định phát triển. Đáng tiếc là, bị giới hạn nồng độ linh khí. Không người có thể đột phá trúc cơ đạt tới kim đan. Cái thế giới này kéo dài 17 vạn năm. Cuối cùng cũng bởi vì linh khí khô kiệt thảm tao diệt tuyệt. Diệt tuyệt trước đó, nhân loại trải qua một đoạn thảm liệt dãy dụa kỳ. Nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại thiên đạo. Lý Diêu ẩn ẩn cảm giác. Cái này thí nghiệm có chút không thích hợp. Phảng phất là đang nghiệm chứng mặt pháp thời đại xuất hiện tính tất yếu. Cái thứ ba thí nghiệm khoa trương hơn. Cái thứ ba giả lập tinh cầu cái thứ ba tinh cầu. Tại cái thứ hai tinh cầu trên cơ sở. Đem nồng độ linh khí đề cao gấp 1 vạn lần. Kết quả, cái thế giới này phát triển không đến 1 vạn năm. Liền chỉ còn lại một người. Một cái sắp độ kiếp thăng tiên đại năng. Thế giới biến thành một mảnh hoang mạc cùng xương khô. Tất cả còn thừa linh khí tất cả đều tập trung ở trên người người này. Hoang mạc trên tràn đầy đổ nát thê lương. Khắc ấn cấp cực kỳ cao phù văn. Có thể thấy được cái thế giới này đã từng phát triển ra sáng chói tu hành văn minh. Sau cùng đại thần thông tu sĩ. Lợi dụng hắn tự tay chế tạo xoắn ốc mũi khoan kiếm. Ý đồ đâm xuyên tinh cầu ngoại tầng giả lập tinh bích. Không chỉ lực lượng cường đại, trí tuệ của hắn đã cao đến đủ để phát giác. Tại trước mắt tinh cầu bên ngoài, tồn tại một loại nào đó tầng thứ cao hơn văn minh. Mà hắn cho dù cường đại đến tận đây, thông minh đến tận đây, cũng bất quá là cái pha ly cầu bên trong sâu kiến. Bát diện phu nhân còn cho hắn một cái tên Trung Yên Aizo. Trước khi chết, Aizo hao hết sau cùng linh lực, nói ra một câu nói như vậy. Thần A, người phí hết tâm tư đến cùng nghĩ chứng minh cái gì? Ta đoán, thời khắc này ngươi đang cùng đồng dạng làm chó cùng dứt dậu. Thế giới của ngươi, cũng ngay tại hướng đi Trung Yên. Lý Diêu xem tê cả da đầu, cứng họng, nửa ngày nói không ra lời. Hình bán nguyệt trên bàn thí nghiệm, một loạt phong bế bổn nuôi cấy trước. Ngân Nguyệt lặp đi lặp lại điều chỉnh tham số, quan sát khác biệt phối trộn ở dưới ức độc hiệu quả. cũng không ngẩng đầu lên nói. Nghĩ không ra, ngươi còn đối với mấy cái này khô khan thí nghiệm cảm thấy hứng thú. Cũng nói không lên hứng thú. Lý Diêu chỉ muốn làm hao mòn rơi không thú vị thời gian. Đợi thật lâu đợi làm một chút chuyện thú vị. Bất quá, cái này giả lập thí nghiệm quả thật có chút cảnh thế ý tứ. Ta không hiểu rõ lắm, nhưng cảm giác rất thú vị. Yêu một người, liền muốn hiểu rõ quá khứ của nàng. Thấy được nàng quang mang, Ngân Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn. Lắc đầu cười một tiếng. Ngươi hôm nay ăn cái gì thuốc? Ta không phải bảo ngươi đừng chọn đậu ta sao? Là ngươi nói trước đi nha. Lý Diêu nói như vậy. Liền tiếp theo yên tĩnh đảo thí nghiệm nhật ký. Thú vị thí nghiệm cũng không nhiều. Lý Diêu cảm giác phi thường buồn tẻ. Thẳng đến hắn theo giá sách tường kép bên trong. Ngoài ý muốn lật đến một bản rất dày. Rất lớn thí nghiệm sổ ghi chép. Trang bìa nghiêng che lại một nhóm viết tay chữ. Gây nên chú ý của hắn. Danh hiệu người thu hoạch. Nội tạng thiết kế sơ thảo. Đế quốc tuyệt mật. Tốt gia hỏa. Ngươi còn tham dự đế quốc kế hoạch tuyệt mật. Nội tạng còn có thể thiết kế. Lý Diêu phát giác được một tia nguy hiểm khí tức. Đang do dự muốn hay không mở ra ngắm một cái. Ngân Nguyệt quay đầu mắt nhìn. Rất mau trở lại đầu. Tiếp tục làm thí nghiệm. Cũng không khẩn trương. Cái cảnh cáo nói. Ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn mở ra. Đây không phải là một cái nghĩ bình tĩnh vượt qua quãng đời còn lại người. Hẳn là xem đồ vật. Được, Lý Diêu kiềm chế trong lòng hiếu kỳ. Thành thành thật thật đem thí nghiệm sổ ghi chép thả lại giá sách. Ngân Nguyệt đầy bạc gọng kính. Bỗng nhiên cảm giác cái này nam nhân có chút đáng yêu. Người cũng quá quy củ. Giống ta học sinh, Lý Diêu khẽ giật mình. Trong đầu nào đó cái đam mê chi dây cung bị kích thích. Phát ra một đạo khuấy động toàn thân thanh âm rung động. Cũng không có Ngân Nguyệt thầy nghĩ quy củ như vậy. Một cái không có chú ý. Hắn đã vòng qua bàn thí nghiệm phía nam trăng lưỡi liềm. Xuất hiện ở bên trong cong chỗ Ngân Nguyệt phía sau. Ngân Nguyệt thấy. Người vất vả. Nói như vậy. Hắn duỗi ra hai tay. Cho Ngân Nguyệt đè lên vai. Hắn không hiểu xoa bóp. Cũng không giỏi chọn đậu. Chỉ là tùy tiện xoa bóp. Thắng ở động tác tiếp tục mạnh mẽ. Hỗn hợp kiếm thánh chân khí. Lực đạo nắm vừa đúng. Ấn Ngân Nguyệt hai vai cực kỳ sảng khoái. Nhắm mắt lại, lông mày và lông mi giãn ra. Biểu lộ rất nhanh lỏng xuống. Làm nàng đều nhanh không muốn làm thí nghiệm. Không muốn làm, nhưng nhất định phải làm. Ngân Nguyệt miễn cưỡng lên tinh thần. Đột nhiên mở mắt ra. Chúng ta đợi sẽ lại theo có được hay không? Để cho ta trước tiên đem giải dược phối xuất ra. Lý Diêu đang cao hứng. Thực tế không muốn đợi thêm. Bị ép ân cần hỏi, là gặp được vấn đề gì sao? Ngân Nguyệt vuốt vuốt lưu hài, chỉ vào trong đó một tổ so sánh thí nghiệm nói ra. Tủy dịch nồng độ không đủ, thần kinh đột sờ truyền lại chất lượng rất kém cỏi, rất khó ngăn chặn mới độc tố. Khả năng cần ngươi đem càng nhiều tủy dịch lấy ra. Không có kinh hỉ còn muốn ta tủy dịch. Tủy dịch không có, hắn chỉ có khác. Lý Diêu quả quyết móc ra một cái cẩm nang. Lắc tại trên bàn thí nghiệm, bao khỏa cho cốt, mặc dù không biết rõ đây là cái quỷ gì đồ vật. Nhưng ở khắc chế virus phương diện, cái đồ chơi này khả năng so tinh long tủy dịch càng mạnh. Ngân Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại, một mặt hoài nghi mở ra cẩm nang. Bên trong là một bồi hiện kim cho cốt. Nàng quay người bắt lấy Lý Diêu tay. Người từ chỗ nào cầm tới? Không có gì bất ngờ xảy ra. Chương sau hẳn là sẽ thu Ngân Nguyệt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.